bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết, chương 440, Thanh Liễu Đế Phi mượn xác sống lại. Góc truyện audio.com, nghe nói lời này, Trần Nguyên cùng Thi Hải Tiên Vương đều là đem ánh mắt nhìn về phía hắn, mà nơi xa Thủy Trung ngạc nhiên, có chút không biết làm sao Tô Thiên Bồng, càng là đồng tử co rụt lại, khuôn mặt khẩn trương. Hắn tranh thủ thời gian một bước đạp không mà đến, phụ thân đại nhân, đây chính là bồng lai cấm thuật A, động một tí liền muốn hao tổn thọ nguyên, càng là có khả năng bị cuốn vào luân hồi bên trong. Cấm thuật, Trần Nguyên hơi hơi nhíu mày, có thể được xưng là cấm thuật, hơn nữa còn là tại chuẩn tiên đế cấp trình độ phía trên thi triển, như vậy cái này cấm thuật lực phản phệ độ tuyệt đối là vượt qua thường nhân tưởng tượng. Không ngại ta vẫn như cũ càng già càng dẻo dai, tổn thất điểm. Thọ nguyên không tính là gì, ngoài ra còn có thần duệ điện hạ tọa chấn, xuất hiện còn lại bất luận cái gì biến cố cũng tự làm không có nguy hiểm. Bồng Lai Tiên Tôn khăng khăng mở miệng, làm một tên tam tướng chuẩn đế, vô luận là thân phận địa vị cũng hoặc là thực lực đều có thể nói là vô cùng tôn cao. Nhưng lần này chiến dịch lại là để Trần Nguyên một người xuất thủ, lật tung toàn trường, hắn nội tâm đích thật là băn khoăn, mặt khác đã có thể giúp Trần Nguyên cơ hội, đương nhiên muốn không chút do dự đứng ra. Ta sẽ không bạc đãi ngươi. Trần Nguyên nghiêm túc nhìn qua Bồng Lai Tiên Tôn ưng thuận lời hứa. Bồng Lai Tiên Tôn cười trả lời, không cần hồi báo, điện hạ cứu vãn Bồng Lai hai lần, dù là để lão hủ giờ phút này móc tim móc phổi, lão hủ cũng tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Nói xong, hắn liền phất tay. Áo mà lên, bỗng nhiên bộc phát ra một cỗ thâm trầm lực lượng ba động. Hội tụ tại cổ yêu thiên đồng trên thân lúc liền làm tức lượn lờ lên một khỏa to lớn hình tròn thủy hệ châu Thi Hài Tiên Vương lập tức lại đình chỉ đối cổ yêu thiên đồng tra tấn. Chỉ thấy cổ yêu thiên đồng trừng mắt châu, không quá nửa thường thì lật lên trắng cái bụng toàn bộ trong đầu, xuất hiện một cái to lớn gợn sóng đại thủ, hung hăng bạo đập mà xuống, một cái chớp mắt để hắn đánh mất chỗ có ý thức. Ngay sau đó, tại Trần Nguyên đám người trong mắt, Bồng Lai Tiên Tôn hít thở sâu một hơi, rốt cục triệt để vận dụng cấm thuật lực lượng, một trong nháy mắt bạo phát mà lên, tại hình tròn thủy hệ châu phía trên, hiện ra một đạo hình ảnh. Hình ảnh chính là toàn bộ cổ yêu thiên cảnh toàn cảnh, cũng là lấy cổ yêu thiên đồng hai mắt làm. Hiện ra ấn mở bắt đầu đẩy về phía trước rời, tại đi vào cổ yêu tiên cảnh chủ thể vị trí lúc phía trước xuất hiện mênh mông không trung tiên thành. Xung quanh mây trắng cuồn cuộn lượn lờ, tiên khí rồi rào cuồn cuộn còn bí mật mang theo cực kỳ nồng nặc yêu lực, có thể thấy được toàn bộ tiên thành bên trong bộ các loại hình thù kỳ lạ quái dị sinh vật không ngừng bận rộn lấy trong tay sự tình. Ánh mắt lại hướng chỗ cao di động, có một tòa kình thiên tháp cao, thẳng tới thương khung chi đỉnh cùng Bồng Lai Tiên Đảo ngọn núi điện có lấy giống nhau hiệu quả. Chỉ bất quá nó càng thêm thâm trầm, to lớn hơn, còn có long tù hổ hình chi thế quấn quanh không ngừng. Không quá nửa thưởng ánh mắt thì đã đi tới bảo tháp chi đỉnh tiến mà xuất hiện tại một ngôi sao cuồn cuộn cung điện bên trong. Từng dãy cổ yêu tiên binh đứng sừng sững, hai bên trang nghiêm cùng túc sát bầu không khí lượn lờ mà ra, rất có trầm thấp áp lực chỉ ý càng có một vị ngồi ngay ngắn bảo điển trên không thân ảnh to lớn, chậm rãi bồng bềnh. Trần Nguyên nhìn đến đây, hai mắt liền đã chậm rãi nheo lại. Giữa tầm mắt đạo thân ảnh kia, hình thể cùng Bồng Lai Tiên Tôn không kém bao nhiêu, đều là chân chính chuẩn đế cấp cường giả, nên có cổ lão năm tháng gợn sóng cùng vượt qua thường nhân hình thể. Hắn một bộ tóc trắng khoác đến hai vai, hắn hai mắt chính là u lục chi sắc chính đang phát tán ra cuồn cuộn thâm thúy quang mang, toàn bộ khuôn mặt trắng nõn không tì vết, tìm không đến bất luận cái gì tì vết. Màu trắng đế phục khoác thân, có vô hình khí lưu lượn quanh mà lên, cái kia sau lưng to lớn đế tướng, càng là có dòng dã bốn đạo đế vết xoay quanh trong đó. Hồi bẩm tiên tôn, thuộc hạ đạp biến, Thái Khư tìm vạn năm lâu, rốt cục phát hiện cùng Thanh Liễu Đế Phi lẫn nhau xứng đôi hết thảy bản nguyên, trước mắt nàng này đã tiến vào tiên cảnh bên trong. Lời nói truyền vang mà lên, cái kia cổ yêu tiên tôn bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn, tiến tới lại từ ống tay áo phía dưới chậm rãi lấy ra một vật. Đó là một cái trong suốt sáng long lanh bảo lưu ly, có thể thấy được một cái hư huyễn bóng người chính trong đó an tĩnh nằm. Không có ý thức đã mất đi thần hồn, tự nhiên cũng không có nhục thân, chỉ là lấy một loại cực kỳ trạng thái huyền diệu còn sống ở bảo lưu ly bên trong. Đi thôi, mau chóng hoàn thành khôi phục, một lời rơi, bảo lưu ly bồng bềnh đến cổ yêu thiên đồng trước mặt bị cổ yêu thiên đồng nhận lấy về sau, hỏa tốc quay người rời đi. Hình ảnh lại lần nữa chuyển một cái, lại làm cho Trần Nguyên hai con mắt. Rốt cục đã đản sinh ra một vệt lệ khí, u ám không gian tối tăm thủy triều lên xuống bầu không khí, nơi này là một tòa cự đại không trung lao ngục bạch hồ bị băng tại một cái kình thiên độ cao cột sắt phía trên. Quanh thân bốn phía bị thi triển phía dưới vô số trận pháp, có thể thấy được có bảy đạo điểm mấu chốt quán xuyên bạch hồ mệnh môn. Tuyệt đối đừng trách ta, phóng nhãn cái này Thái Khư, chỉ có ngươi mới có tránh thoát luân hồi, để Thanh Liễu Đế Phi hoàn chỉnh khôi phục trọng sinh cơ hội, đồng thời đây cũng là mệnh của ngươi. Thì thào lời nói rơi xuống, Cổ Yêu Thiên Đồng bày đặt tốt trong tay Bảo Lưu Ly tiến tới ngồi xếp bằng, bắt đầu thi pháp. Chỉ thấy Bảo Lưu Ly bên trong, cái kia an tĩnh nằm bóng người, bắt đầu chậm rãi bay lên, lại có chín đạo cái đuôi tại chỗ lộ ra mà ra tản ra yêu dị khí tức. Cùng, lúc đó, cột sắt bên cạnh trận pháp cũng thôi động mà lên, bị trói ở Bạch Hồ rên lên một tiếng, mơ hồ ý thức vừa mới mở hai mắt ra, lại trực tiếp lâm vào u ám. Sau lưng của nàng, đồng dạng có chín đạo cái đuôi xuất hiện, nhưng chỉ có trong đó một đạo chính là chân chính thực thể, mặt khác tám đạo đều là hư huyễn, hoặc là thay lời khác tới nói. Bởi vì nguyên nhân nào đó, chỗ làm đến huyết mạch của nàng bị phủ bụi, vẫn chưa kích phát. Mà giờ khắc này, tại Bảo Lưu Ly nhiều loại trận pháp tác dụng dưới, cỗ này phủ bụi chi lực tiêu tán, còn lại tám đạo cái đuôi bắt đầu có chân chính cao chót vót. Đây là một chuyện tốt, cũng là Cổ Yêu Tiên Cảnh tìm tới Bạch Hồ lúc mang cho nàng một trận mạc đại kỳ ngộ để mà kích hoạt toàn bộ của nàng huyết mạch. Thế nhưng là, Bảo Lưu Ly chấn động cái kia an tĩnh nằm bóng. Người đột nhiên biến mất không thấy, đợi đến khi xuất hiện lại chính là nhưng đã in dấu khắc ở Bạch Hồ mi tâm chỗ. Nhìn đến đây, Trần Uyên minh bạch, Thái Khư Cường vô số người, thuật pháp một triệu kế sách nhưng vô luận là ai, đều khó mà tránh thức đào thoát luân hồi mệnh số. Cái này cái gọi là thanh liễu đế phi, mệnh số chạy tới cuối cùng, nhưng Cổ Yêu Tiên Tôn cũng không muốn mất đi nàng, hao hết vạn năm lâu, đạp biến toàn bộ Thái Khư tìm kiếm cùng thanh liễu đế phi cơ hội giống nhau yêu. Tiếp theo, mượn sắc sống lại, soạt soạt một tiếng, hình ảnh tu không sai vỡ tan, Bồng Lai Tiên Tôn mồ hôi lạnh trên trán dày đặc, sắc mặt tái nhợt vô cùng, ống tay áo hạ hai tay cũng bắt đầu run rẩy. Thi triển cấm thuật đào thủ trí nhớ, nếu như là đơn giản hình ảnh còn tốt nhưng hình tượng này bên trong nhân vật xuất hiện đã vượt ra khỏi hắn tiếp nhận phạm trù, cùng là chuẩn tiên đế Cổ Yêu Tiên Tôn, càng là có tư tướng chi lực, hắn có thể tại không bị phát hiện tình huống dưới kiên trì lâu như vậy, đã là cực hạn. Nhưng cùng lúc hắn cũng minh bạch hết thảy đầu đuôi, nhất thời để mà ánh mắt phức tạp nhìn về phía Trần Uyên. Thái Khư bên trong tiên chi đạo mục tiêu cuối cùng chính là thoát khỏi luân hồi, triệt để vô câu tại pháp tắc, nhưng con đường này hiếm người đi đến điểm cuối. Tư tướng chuẩn đế càng là không thể nào, Cổ Yêu Tiên Tôn mưu đồ đạo này, chỉ vì khôi phục hắn ái phi. Điện hạ ngươi, chuyện mên bá, hậu cung có chút hy, diễn tả PK rõ ràng, văn phong khá ổn, đã hoàn thành tiên võ đế tôn. Cách chương,